Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 318. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch mở mắt ra nói. Giáo chủ, quân cửu lăng đáy mắt hiện ra một chút ôn nhu. Sờ lên đầu CPP, không nói gì, Trầm Mộc Bạch bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Dứt khoát Vân Nương lúc này bưng cháo vào. Giáo chủ ở nơi này. Vậy thuộc hạ liền đi xuống trước. Hôm nay Vân Nương thoạt nhìn có chút trầm mặc ít nói. Ngay cả trên mặt son phấn đều nhạt thêm vài phần. Quân cửu lăng thản nhiên nói. Ừ, Vân Nương nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch muốn nói lại thôi. Trong mắt có dãy sủa. Quân cửu lăng ngữ khí nghiêm túc. Tam đường chủ còn có chuyện gì sao? Vân Nương trong lòng nắm thật chặt. Không có chuyện gì, đợi nàng sau khi rời khỏi đây. Vũ Nhị trên mặt lá ngăn không được phẫn nộ. Tam đường chủ, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem giáo chủ hắn? Cái kia Trầm Thanh Phong rõ ràng nói chính là mê sảng. Giáo chủ nhất thời váng đầu ngươi cũng váng đầu sao? Vân Nương thở dài một hơi. Giáo chủ làm ra quyết định ngay cả lý trưởng lão đều can thiệp không được. Người ta lại có thể nói lên được cái gì? Vũ Nhị không cam tâm. Ta đi tìm phu nhân. Vân Nương dùng ánh mắt cảnh cáo Vũ Nhị. Người nếu là không muốn làm giáo chủ tức giận mà nói. Liền cứ việc đi. Vũ Nhị hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần có thể để cho giáo chủ thay đổi chủ ý, liền xem như bị đuổi ra hỏa liên giáo ta cũng sẽ không tiếc. Vân Nương đáy mắt trồi lên một chút cười khổ. Nếu là như vậy ta đã sớm làm. Ngươi cho rằng giáo chủ không biết là Trầm Thanh Phong lừa hắn sao? Thế gian này, cũng khó khăn trốn một chữ tình này. Cho dù là có nửa phần thắng. Đừng nói là nửa cái mạng. Liền xem như toàn bộ. Giáo chủ cũng sẽ thử một lần. Vũ Nhị thần sắc mất tinh thần. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Vân Nương trầm thấp thở dài. Lại xem thiên ý đi. Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng uống xong mấy ngụm cháo. Liền lại cũng không ăn được. Cô vừa nghĩ tới đợi lát nữa còn có thuốc đắng ba ba kia. Liền lập tức cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Quân cửu lăng thấy cô bộ dáng không tình nguyện. Cũng chỉ là nhẫn nại tính tình dỗ dành vài câu. Không dùng được liền tiến hành lợi dụng uy hiếp. Thời điểm Vân Nương đem chén thuốc đưa tới. Trầm Mộc Bạch phản xạ có điều kiện muốn ói. Quân cửu lăng tiếp nhận chén kia. Nhìn cô nói. Lại đây. Trầm Mộc Bạch ỉu xìu tới gần. Không biết có phải ảo giác của cô không? Cứ cảm thấy hôm nay thuốc nhạt thêm vài phần. Quân cửu lăng từng muỗng cho đút cho cô. Trên mặt nhìn không ra thần sắc gì. Chỉ là cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm cô. Uống xong thuốc xong, ở trên trán cô rơi xuống một cái hôn nhu hòa. Thanh âm trầm giọng nói. Ngủ đi, Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua Vân Nương sau lưng trầm mặc. Trong lòng có một loại không nói ra được cổ quái. Nhưng là buồn ngủ lại đánh úp. Liền hỗn loạn nhắm mắt lại. Quân cửu lăng đắp kín đệm chăn cho cô. Lẳng lặng nhìn một hồi. Đối với Vân Nương sau lưng phân phó nói. Có tình huống như thế nào trước tiên cho ta biết. Vân Nương lên tiếng. Vâng, giáo chủ. Trầm Mộc Bạch là ở nửa đêm tỉnh lại. Trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Nhịn không được xoay người hướng xuống đất mãnh liệt ói ra. Ở một bên chờ Vân Nương bừng tỉnh. Vội vàng đi qua vịn cô. Nhìn đồ vật dưới mặt đất, trên mặt lá ngăn không được mừng rỡ. Vũ Nhị, mau gọi giáo chủ, Trầm Mộc Bạch nôn trong chốc lát. Thực sự nhà không ra thứ gì, mới hư thoát ưỡn thẳng lưng. Vân Nương cầm khăn cho cô lau miệng, khẩn trương nói, phu nhân, người cảm giác thế nào? Trầm Mộc Bạch mặc dù khó chịu, nhưng là cảm giác so mấy ngày trước đây tốt hơn nhiều. Còn tốt, cô nhìn thoáng qua trên mặt đất. Có chút giật nảy mình, Vân Nương thấy thế, biết rõ giấu giếm không được, đành phải đem chân tướng sự tình nói ra, chỉ là liên quan tới bản mệnh cổ không nói tới một chữ. Cách chương.